Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 18, thẩm vấn cá mập trắng. Bịch, bartender ngã xuống đất, đau đến cuộn thành một đoàn lăn lộn. Cá mập trắng, Hamilton tầng tầng hừ một tiếng, lời gì cũng không nói. Quay đầu hướng đi lầu 2, dẫm đến làm bằng gỗ cầu thang két két rung động. Náo nhiệt xem xong, tử quỷ nhóm dồn dập tán đi. Alan thuyền trưởng đám người không bị ảnh hưởng trở về thượng tầng. Tiếp tục đánh bài, lên thừa cơ hội này, đi theo đạp lên bậc thang. Hắn trở lại, cá chuồn cùng rượu. Không phải vì không tồn tại nguy hại đối phó, cá mập trắng. Thuần túy là muốn từ vị này cùng nhiều phần hải tặc thế lực có liên hệ quán ba ông chủ chỗ hiểu. Càng nhiều tình báo, dù sao hắn làm thân phận mới lấy tên Fogelman, ẩn dấu ý tứ chính là muốn đi săn đầy tay máu tanh hải tặc. Dùng bọn hắn linh, thịt cùng phi phàm đặc tính thay thế, nhúc nhích đói khát, bên trong đợi phóng thích người. Damir cảng không có khí ga tài nguyên, lầu hai lối đi nhỏ tương đương tối tăm, hai bên vách tường khảm nạm đồng thau nến bên trên. Lửa đèn chập chờn, ảm ngạm như miêu, lên một bên quan sát hoàn cảnh, vừa đưa tay ở trên mặt lau một chút, lặng yên không một tiếng động biến thành lầu một một vị nào đó thủ vệ. Đến mức quần áo trang trí khác biệt, hắn dùng chế tạo ảo giác năng lực tiến hành đền bù. Chuẩn bị sẵn sàng, hắn hướng về linh tính trực giác bên trong, cá mập trắng, Hamilton gian phòng đi đến. Hắn trước hết nhất đi ngang qua đánh bài địa phương, không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Hắn tới đến trấn giữ lối đi mấy tên thủ vệ trước. Tự giác dừng bước, đè thấp tiếng nói nói. Dưới lầu lại có chút việc. Phong bảo tại thượng, đêm nay đến tột cùng thế nào? Một tên thủ vệ cảm thán lên tiếng. Hy vọng những cái kia khả nhân nhi không phải bị thương. Một tên thủ vệ khác hơi có điểm lo âu, nói ra, hắn chỉ là phụ thuộc quầy rượu các kỹ nữ, các nàng không có việc gì. Lên vượt qua thủ vệ, đi vào, cá mập trắng, trước cửa, câu nệ đưa tay sau động. Ai? Hamilton cảnh giác hỏi, ông chủ, là ta, dưới lầu lại xuất hiện tình huống. Lên nhớ lại vừa rồi xem náo nhiệt lúc lấy được xưng hô tin tức. Tận lực khàn khàn tiếng nói nói, phải chết, Hamilton gầm thét một tiếng, vào nói rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lên vặn vẹo nắm tay, đi vào, thuận tay đóng cửa lúc, hắn giải trừ huyễn thuật, bộ mặt cơ bắp cấp tốc nhúc nhích, biến trở về bên trên một cái thân phận tóc vàng mắt xanh. Ngũ quan phổ thông rượu mới khách, ngươi, Hamilton đầu tiên là sững sờ. Chợt há to mồm, cố gắng hô to, cùng lúc đó, tay hắn khiêng hiện ra từng mảnh hư ảo vảy cá, vốn là cao lớn mập mạp thân thể lại bành trướng một vòng. Đột nhiên, hắn nhịp tim phanh phanh tăng tốc, bắt nguồn từ bản năng mãnh liệt sợ hãi giữ lại cổ họng của hắn. Giờ khắc này, hắn cảm thấy đứng tại cạnh cửa người xa lạ liền là một con đói bụng rất nhiều trời ác ma. Đang dùng lạnh buốt khao khát ánh mắt vừa đi vừa về xem kỹ máu thịt của chính mình cùng linh hồn. Trong một chớp mắt, cá mập trắng, Hamilton lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Không cách nào làm ra hữu hiệu ứng đối. Lên chậm rãi đi đến ghế sofa vị trí. Ngồi xuống, lễ phép cười nói, hiện tại có khả năng bình tĩnh trao đổi a. Bị quái vật kinh khủng để mắt tới cảm giác bỗng nhiên biến mất. Hamilton một chút trở nên nhẹ nhõm, thân thể của hắn thì như là như khí cầu bị đâm thủng. Khô quắt rất nhiều, hắn không còn lỗ mãng kêu cứu, cái trán đầy mồ hôi mà hỏi thăm, ngươi là ai, ngươi muốn làm cái gì? Một cái thợ săn, lên thuận miệng trả lời nói, nghe nói ngươi cùng nhiều phần hải tặc thế lực có liên hệ. Ta muốn biết tương ứng tình huống. Không. Ta không có, cá mập trắng, Hamilton vô ý thức phủ định nói, hắn lập tức lại cảm nhận được loại kia điên cuồng đến cực hạn đói khát. Chỉ cảm thấy đối diện nam tử con mắt đều tựa hồ nhiễm lên một tầng đỏ sầm. Lên ở trong lòng châm trước tôi tớ bố trí. Văn Nhã cười nói, ngươi có hai lựa chọn. Một là thẳng thắn trả lời. Hai là bị ta giết chết. Sau đó, thẳng thắn trả lời, giết người thông linh. Cá mập trắng, Hamilton nghe nói qua tương tự nghe đồn. Gian nan nuốt xuống nước miếng nói. Ngươi vì cái gì muốn biết những tình huống này? Lên lộ ra nụ cười nói. Ta là thợ săn. Ta truy đuổi là tiền thưởng. Hamilton đột nhiên cảm giác được đối phương nho nhã lễ độ trong tươi. Cười lộ ra không nói ra được điên cuồng ý vị. Nhịn không được bật thốt lên. Ngươi điên rồi sao? Giống là mạo hiểm gia ta gặp qua không ít. Nhưng tất cả đều táng thân tại đáy biển. Đơn độc săn giết một tên hải tặc cũng không khó khăn. Nhưng ngươi có thể phòng bị đến tiếp sau trả thù sao? Trong quán rượu kỹ nữ, nhìn hết sức phổ thông khách hàng, có lẽ liền là hải tặc gián điệp. Cùng ngươi thân mật đồng bọn lúc nào cũng có thể sẽ bị thu mua. Sau lưng cho ngươi một súng, đám hải tặc sẽ còn sớm sưu tập tình báo. Vòng vây ngươi cưỡi đội thuyền. Ngươi có thể bảo hộ tất cả hành khách sao? Ngươi có thể tải từng môn hỏa pháo oanh kích bên trong. Tải không cách nào chạy trốn trên đại dương bao la. Sống sót sao? Một hơi phát tiết xong sợ hãi của nội tâm. Hắn trông thấy đối diện tự xưng thợ săn nam tử lại một lần tỏa ra Văn Nhã nụ cười ấm áp. Đều giết chết, liền sẽ không có những vấn đề này. Chân chính tên điên, cá mập trắng. Hamilton hít vào một hơi nói, ta cùng rất nhiều hải tặc là có liên hệ, nhưng đều là bị động. Bọn hắn cướp được tiền mặt, châu báu, hàng hóa cần bán ra, cần đổi thành liệt tử, đồ ăn, nước ngọt, vũ khí, cùng nữ nhân an ủi. Này đều phải thông qua ta, nhưng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi bọn hắn. Không rõ ràng thuyền con của bọn họ đến tột cùng chạy ở nơi đó. Mục tiêu trước mắt là cái gì? Còn có đây này. Lên bất động thanh sắc hỏi. Vừa rồi câu trả lời của hắn. Chủ yếu là hù dọa cá mập trắng. Đến mức hải tặc trả thù. Hắn tuyệt không lo lắng. Thân là vô diện nhân. Nếu là dễ dàng như vậy liền bị tìm tới. Vậy còn không như tìm một chỗ tự chìm đáy biển được rồi. Còn có, cá mập trắng, Hamilton cổ họng nhúc nhích dưới, không có lập tức làm khẳng định hoặc là phủ định miêu tả. Hắn gấp ngậm miệng, nhìn cái kia mang nửa cao tơ lụa mũ dạ thân sĩ. Cùng đối phương trong bình tĩnh liễm phảng phất tại ấp ủ điên cuồng con mắt đối mặt đứng lên. Để cho người ta bất an yên lặng giống như là trước khi mưa bão tới mặt biển. Nhẹ nhàng quanh quẩn. Đụng chạm, lên men lấy, rốt cục, Hamilton rời đi ánh mắt, sốt ruột mà đưa tay chống tại trước mặt trên mặt bàn nói. Đúng vậy, ta còn tại thay bọn hắn sưu tập tin tức, nếu có khẩn cấp tình báo, ta hội lợi dụng bọn hắn cho điện đài, nhắc nhở bọn hắn chú ý, cá mập trắng, không dám mạo hiểm. Sợ hãi đối phương có được đặc biệt phi phàm năng lực. Có thể phán đoán chính mình có hay không nói là nói thật. Có hay không nói ra toàn bộ sự thật. Điện đài, đánh cờ thành công lên nhạy cảm bắt được một cái danh từ. Đây là bọn hắn nói cho ta biết xưng hô. Cùng điện báo giống, nhưng không cần đường. Hamilton quay người đi đến màu xám trắng két sắt trước. Ngồi xổm xuống, điện báo vô tuyến. Hải tặc công nghệ cao như vậy rồi. Lên mơ hồ đoán được đối phương theo như lời điện đài là cái gì. Hắn từng nghĩ tới phát minh vật tương tự. Kết quả đảo tương ứng tạp chí mới biết được. Điện báo vô tuyến cũng sớm đã xuất hiện. Chỉ bất quá tại thương dụng lĩnh vực tạm thời còn không có tìm được thuộc về vị trí của mình ngăn. Cách Nam Bắc Đại Lục cuồng bạo hải lâu dài sấm sét vang rồi. Từ trường hỗn loạn, phong bạo càn quấy. Chỉ có số ít mấy cái đường thủy có khả năng thông hành. Dù cho trang bị điện báo vô tuyến, cũng gần như không có tác dụng. Đồng dạng, sương mù biển, xun ra biển trời khi biến hóa kịch liệt, tồn tại rất nhiều ảnh hưởng điện từ truyền bá nhân tố. Điện báo vô tuyến ứng dụng nhận lấy cực lớn hạn chế. Khó nói ra có thể giải quyết bộ phận vấn đề cải tiến hình. Lên nhìn xem, cá mập trắng đem két sắt trước mặt sàn nhà cậy mở. Thông qua vận động trang bị, nhường trên tường xuất hiện một đạo bí môn. Bí môn sau là chia làm 3 ô ẩn nấp ngăn tủ. Tầng cao nhất để đó chút văn bản tài liệu cùng ngân phiếu định mức. Ở giữa có súng lục, kiểu mới nửa cánh tay súng nhóm vũ khí. Phía dưới thì đút lấy phức tạp màu đen máy móc. Lên chỉ liếc qua một cái, liền thông qua đời trước ấn tượng cùng trước đó siêu tập tư liệu. Đánh giá ra cái kia máy móc tạo vật thuộc về điện đài vô tuyến. Liền là thứ này, bọn hắn xưng hô đây là điện đài. Đánh ra tin tức xa nhất có khả năng bị roster quần đảo giống đồ vật thu đến. Càng xa một chút nhất định phải nhìn khí trời. Dựa vào vận khí, bình thường cũng hết sức phiền phức. Rất nhiều hạn chế, Hamilton không hiểu rõ lắm. Căn cứ tiếp nhận dạy bảo cùng sử dụng kinh nghiệm, mơ hồ miêu tả tương ứng tình huống. So trước mắt đang thương nghiệp hóa kiểu mới điện đài vô tuyến lợi hại hơn. Cũng không biết là ai phát minh. Lên yên tĩnh nghe xong, trực tiếp hỏi, bọn họ là ai? Hắn để cho mình biểu hiện được giống như là cái không hiểu khoa học kỹ thuật thợ săn tiền thưởng. Cá mập trắng, Hamilton lau mồ hôi lạnh trên trán. Tự xưng là Lê Minh Hào, chủ nhân phục vụ, ngân tệ độc xà, áo đức này nọ. Cùng với huyết chi thượng tướng, sĩ quan tình báo lão khuê bởi vì bọn hắn là cùng lúc xuất hiện, ta không cách nào xác nhận bọn hắn có hay không tại hợp tác. Dĩ nhiên, áo đức này nọ vẫn luôn chỉ là tuyên bố. Lê Minh Hào, chủ nhân, vị kia, thần bí nữ vương. Lên thu tầm mắt lại, trong tay không biết lúc nào nhiều mai kim tệ. Kim tệ không ngừng tại giữa ngón tay nhấp nhô, cuối cùng nhảy vào giữa không trung, rơi xuống, thấy cá mập trắng không rõ ràng cho lắm, nơm nớp lo sợ, cúi đầu liếc một cái, lên chậm rãi đứng lên. Đúng lúc này, hắn đột nhiên hỏi một câu, ai cho ngươi ma dược? Lão khuê bởi vì, Hamilton do dự một chút vẫn là lựa chọn thẳng thắn trả lời. Lên nhẹ nhàng gật đầu, không còn hỏi thăm, quay người hướng đi cổng, loảng xoàng, một cửa mở ra lại khép lại, mặc màu đen mà chế áo khoác thân ảnh biến mất tại cá mập trắng, gian phòng bên trong. Hamilton ngừng thở, chờ đợi mười mấy giây, rốt cục thật dài thở một hơi, hắn tốc độ cao lau mồ hôi trên mặt, đem điện đài đem đến trên bàn, lật ra cái quyển mật mã. Bận rộn hướng phương xa đập phong điện báo, ta bị người để mắt tới, xa lạ ra hỏa, hết sức chuyên chú Hamilton bên cạnh, lên hai tay xuyên túi, lẳng lặng nhìn xem, đem sóng ngắn nhiều lần phổ cùng quyển mật mã nội dung toàn bộ thu vào đáy mắt. Hắn vừa rồi rời đi chỉ là một trận cỡ lớn huyễn thuật biểu diễn. Đối phó cá mập trắng này, thủy thủ. Con đường thấp danh sách người dư xài. Đến mức về sau có hay không có thể nhớ kỹ nội dung cụ thể vấn đề. Chiêm bạc ra cũng không cần cân nhắc. Một lần mộng cảnh bói toán liền có thể toàn bộ hồi tưởng lại. Huyết chi thượng tướng cùng thủ hạ của hắn rất thích giết người. Ưa thích máu tươi, mưu cầu địa vị đối nữ tính thi bảo. Mỗi lần cướp bóc tàu chở khách, kiểu gì cũng sẽ chế tạo ra thảm án. Này được công nhận sự tình, mà bọn hắn tự thân cũng thực vì này tự hào. Luôn luôn không keo kiệt tuyên dương. Đi săn mục tiêu, mạo hiểm đối tượng, yêu trước tiên nghĩ bọn hắn. Lên hơi chút suy nghĩ. Thừa dịp Hamilton thu thập điện đài cơ hội, chuẩn bị chân chính rời đi gian phòng này. Hắn tạm thời không có ý định đối phó cá mập trắng. Sợ quấy nhiễu đến chân chính con mồi. Ngược lại này loại thân trên đất bằng, có cố định địa bàn, lại bị chính mình bắt được nhược điểm ra hỏa. Sau đó một phong thư tố cáo liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lên im ắng bước chân bên trong, cửa phòng chậm rãi nứt ra, lại lẳng lặng khép lại, đưa vào nhẹ nhàng gió mát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN